Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, Cửu U khôi phục. Minh Đế hiện thân, bản đế, hồi trở lại đến rồi, nhưng liền ở trong hư không, cái kia vạn trượng nhuệ khí nhanh phải rơi vào Cửu U mi tâm lúc. Cửu U đột nhiên mở ra hai con ngươi, cái kia là như thế nào một đôi mắt? Cặp mắt kia bên trong, một đầu ức vạn trượng trường hà, điên cuồng lăn lộn, là Minh Đế thanh âm. Hắn thức tỉnh, Vĩnh Hằng Đại Đế, vẻ mặt đại biến, hư không bên trong, Cửu U trên người khí tức nhanh chóng biến hóa. 26 nặng đế tổ tu vi, một lát, xông vào 30 nặng đế tổ chi cảnh, mà lại còn đang tăng trưởng. Đại Đế cường giả, hư không bên trong, Hằng Cổ Lôi Đế, trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tại thời khắc này, trước mắt Cửu U, cho hắn một cỗ vô cùng đáng sợ cảm giác nguy hiểm. Trước mắt Cửu U, vậy mà cũng thế, Đại Đế cường giả, đây là Minh Đế, là Đại Đế cường giả khí tức. Chẳng lẽ Minh Đế, bản thể buông xuống này ma thần tổ địa, ngoặc kép. Mặt khác đại đế cường giả, từng cái trong mắt kinh hách vô cùng. Trong hỗn độn, vô số đại đế cường giả, mặc dù ngấp nghé 3000 đại đạo, nhưng không có người dám bản thể hàng lâm xuống, bởi vì không có người dám mạo hiểm như vậy. Ngưng, nhưng vào lúc này, hư không Cửu U, đột nhiên hướng hư không nhấn một ngón tay. Ong ong, theo hắn một chỉ này. Cái kia có thể so với 40 trọng chi thượng đế tổ chi cảnh đáng sợ nhuệ khí. Trực tiếp ở trong hư không dừng lại, lập tức tại vô số võ giả kinh hách trong thần sắc. Cái kia nhuệ khí trực tiếp nát bấy, phanh, trầm muộn thanh âm, phảng phất đụng vào vô số võ giả trong tâm khảm. Quá mạnh, 40 trọng chi thượng đế tổ lực lượng, vậy mà nhất chỉ đánh nát. Minh Đế, hồi trở lại đến rồi. Hư không bên trong, Tần Vân hít sâu một hơi. Tại thời khắc này, Cửu U trên người khí tức, liền Tần Vân cũng cảm giác không ra ngoài. Cửu U đã khôi phục được đế tổ đỉnh phong. Ong ong, hư không bên trong, nhuệ khí tán đi. Cửu U trên thân, cái kia đáng sợ Cửu U trường hà, cũng nhanh chóng tán đi. Ong ong. Nhưng vào lúc này, Cửu U bên cạnh, cái kia nắm tịch diệt thương, bắt đầu run rẩy lên, lập tức đột nhiên bay lên, rơi vào Cửu U trong tay. Oanh, một đạo hàn mang, theo trường thương bên trên bắn mạnh mà ra. Cái kia đạo hàn mang, phá vỡ thương khung, tổ khí bảng xếp hạng thứ 10 thất, hư vô tịch diệt thương. Tiện Khô Lâu thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, nhìn xem Cửu U trường thương trong tay, Tiện Khô Lâu trong mắt, mang theo một vệt nóng bỏng, bài danh 20 vị trí đầu tuyệt thế tổ khí a. Này tại toàn bộ trong hỗn độn, vậy cũng là chí bảo. Tổ khí bảng thứ 17, Tần Vân cười nhạt một tiếng, ta trở về, thanh âm nhàn nhạt, vang lên lần nữa, âm thanh kia mang theo một vệt tang thương, chỉ thấy Cửu U song tay vuốt ve lấy trường thương trong tay, trong mắt của hắn vô cùng dịu dàng, mà trong tay của hắn tịch diệt thương khẽ run, hắn tựa hồ cũng tại hoan nghênh chủ nhân của mình trở về. Các hạ có thể là Minh Đế, nhưng vào lúc này Hằng Cổ Lôi Đế trong mắt hàn khí lóe lên, tiến lên trầm giọng hỏi. Sắc mặt của hắn hơi có chút âm trầm. Đại đế cường giả, từ bên ngoài đến cường giả bên trong, lại có đại đế cường giả trực tiếp buông xuống bản thể, này tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Diệt, ngay tại Hằng Cổ Lôi Đế chờ đợi lấy Cửu U trả lời lúc, chỉ thấy Cửu U trường thương bay thẳng đến hư không nhảy lên, như thế nhảy lên, vậy mà quét ngang ra 9 thương, 9 đạo mũi thương, bắn mạnh mà ra, thương khung trực tiếp bị xé nát. tay cầm trường thương, Cửu U đứng ngạo nghễ hư không bên trong, mà theo này 9 đạo mũi thương bắn mạnh mà ra. Hằng cổ lôi đế bên người mặt khác, 9 vị hỗn độn ma thần. Từng cái vẻ mặt đột nhiên đại biến. Không tốt, cái này người vậy mà hướng chúng ta ra tay rồi. Đây mới thực là đại đế. Mau lui lại, nhanh, chấm ngoặc kép, 9 vị hỗn độn ma thần. Vẻ mặt đại biến, hư không bên trong, mặt khác đại đế cường giả. Hai con người cũng kịch liệt co rút lại. Hư không bên trong Cửu U, tại thời khắc này, chiến lực vô cùng đáng sợ. Phốc phốc phốc, không có chút nào trở ngại. 9 vị hỗn độn ma thần, trực tiếp nổ nát vụn, thân thể của bọn hắn, biến mất ở trong hư không. 10 vị hỗn độn ma thần, toàn bộ trở về riêng phần mình đại đạo bên trong, muốn chết. Hằng cổ lôi đế thấy cảnh này, trong mắt trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. 10 vị hỗn độn ma thần đi theo hắn đến, bọn hắn nguyên bản là tới chém giết này chút từ bên ngoài đến đại đế, nhưng ai biết 10 người toàn bộ ngã xuống tại Cửu U trong tay. Mặc dù này chút hỗn độn ma thần không có triệt để chết đi, chỉ phải hao phí một quãng thời gian, vậy bọn hắn sẽ lần nữa thay nghén mà ra. Nhưng 10 người ngã xuống, đây đối với hằng cổ lôi đế tới nói, cái này là nhục nhã. Ngươi chính là 3000 hỗn độn ma thần bên trong bài danh thứ 9 lôi đế. Nhìn xem lôi đế, Cửu U trong mắt đạm mạc vô cùng. Thanh trường thương kia rời đi thân thể của hắn, tại xung quanh người hắn lượn vòng lấy. Cửu U trên người khí tức tại thời khắc này càng là vô cùng bình tĩnh. Tiểu tử này, đồng dạng bá đạo, tiện khô lâu, nhếch nhếch miệng, Tần Vân cũng nở nụ cười, trực tiếp ra tay chém giết 10 vị hỗn độn ma thần. Cửu thiên giới minh đế, xem ra cũng không phải loại lương thiện. Cửu U khôi phục, đây có lẽ là chuyện tốt. Tần Vân, trong lòng bình tĩnh lại, bắt đầu Tần Vân là lo lắng Cửu U. Hiện tại Cửu U khôi phục, đây cũng là chuyện tốt, đến mức Cửu U sau này lựa chọn, Tần Vân cũng là không quan trọng. Chính là bản đế, hư không bên trong, lôi đế trong mắt lãnh ngạo khôn cùng, 3000 hỗn độn ma thần bên trong, hắn xếp tại thứ 9, hơn nữa còn là đại đế cường giả. Lôi đế xác thực có chính mình kiêu ngạo vốn liếng, xưng đế lại như thế nào? Không có thiên đạo lực lượng gia trì, ngươi cũng tính đại đế. Nhìn xem lôi đế, Cửu U trong mắt đột nhiên bay lên một vệt xem thường. Ngươi có ý tứ gì? Lôi đế nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống. 3000 đại đạo, mặc dù có thể so với hỗn độn thiên đạo, nhưng thiên đạo, chung quy là thiên đạo. Lôi đế trở thành đại đế, đó là dựa vào đại đạo lực lượng, mà trong hỗn độn võ giả thì là đối hỗn độn lĩnh ngộ, một mình trưởng khống một loại bản nguyên mới có thể xưng đế. Cả hai so sánh, một cái bất quá là đại đạo khôi lỗi mà thôi, mà một cái khác mới là hàng thật giá thật đại đế. Lôi đế, người cút về, nói cho tạo hóa ma thần, chúng ta đế chủ muốn gặp hắn. Nhìn xem lôi đế, Cửu U vẻ mặt lạnh lùng nói, cút về. Thấy tạo hóa ma thần, lôi đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Cửu U ấy là không nhìn thẳng hắn, các hạ mặc dù cũng là đại đế cường giả, nhưng khó tránh khỏi có chút cuồng. Ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi có thể chiến thắng bản đế? Nhìn xem Cửu U, lôi đế trong mắt hơi hơi lập lòe nói, trong lòng của hắn hết sức không tình nguyện cùng Cửu U đánh. Nhưng hắn hiện tại đã không có đường lui, nếu là hắn thật cứ như vậy rời đi, cái kia chắc chắn trở thành chê cười. Ngươi muốn chiến, vậy liền chiến. Cửu U lãnh ngạo thanh âm tại hư bầu trời vang lên, tịch diệt thương trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Trường thương phía trên tựa hồ có một dòng sông dài, vây quanh trường thương xoay quanh, chiến liền chiến, lôi thần chùy, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi đế trong tay, một thanh màu tím chùy xuất hiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.